Một trong những yếu tố quan trọng nhất gây dựng nên một xã hội như hiện nay chính là sự liên kết, kết nối giữa con người với con người. Mà trong đó, gia đình là sự kết nối thiêng liêng cao quý nhất để tiền đề để con người phát triển. Những người cha mẹ có tình yêu thương con sẽ hết lòng dạy dỗ con mình, tạo điều kiện để con mình phát triển trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Gia đình là cái nôi đầu tiên và quan trọng nhất để giáo dục một đứa trẻ thành người có ích cho xã hội. Chính tình yêu thương của những người trong gia đình hình thành nên tình yêu thương ở mỗi người. Nhưng đến với vụ án lần này, chúng tôi muốn cho các bạn thấy thêm một góc khuất nữa của thứ gọi là tình cảm gia đình. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Addict. Vào chập tối ngày 25 tháng 6 năm 2013, một vụ cháy lớn đã diễn ra tại một nhà kho thuộc quyền sở hữu của cửa hàng sản xuất rượu tại ngoại ô thành phố Thẩm Dương. Mọi người thi nhau dập lửa vì biết có người còn ở phía trong nhà kho. Lý Hạo Dân là chủ của cửa hàng rượu. Ông từ bệnh viện trở về đã hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau khi được biết còn có người đang bị nhốt bên trong, Lý Hạo Dân đã nhanh chóng chạy vào nhà ở ngay cạnh đó, lấy ra một chiếc khăn thấm nước từ trong nhà trùm lên người mình rồi xông thẳng vào kho cứu người. Hành động này của ông khiến cho mọi người xung quanh cực kỳ bất ngờ và ngưỡng mộ. Không ai trong số bọn họ dám xông thẳng vào biển lửa để cứu người. Rất nhanh sau đó, Lý Hạo Dân đã cứu được người này ra ngoài. Người bị nạn là Lý Thành Nam, cháu ruột ông ta. Nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái đã ngất đi vì hít quá nhiều khói, cơ thể bị bỏng rát, đỏ hết cả lên. Những nơi bị bỏng nặng, da lóc ra từng mảng lớn. Lực lượng lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị vết thương. Tuy nhiên, vì tỷ lệ bỏng lên đến 60%, Lý Thành Nam rơi vào tình trạng nguy kịch. Dẫu các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng cậu đã không qua khỏi. Lý Thành Nam qua đời sau 4 tiếng cấp cứu tại bệnh viện. Vụ cháy gây ra thiệt hại về tính mạng nên cảnh sát đã bắt tay vào công cuộc điều tra nguyên nhân. Cảnh sát tiến hành phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Về phía Lý Hạo Dân, ông đã cung cấp hình ảnh trước khi nhà kho gặp nạn cũng như danh sách những đồ vật đang được để ở bên trong giúp cho cảnh sát nắm được hiện trạng ban đầu trước khi xảy ra sự việc. Bên trong nhà kho, tất cả mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Những can nhựa đều bị đun chảy, biến dạng, trông rất kỳ dị. Đếm sơ qua cũng có đến hơn mười mấy can size 5 lít bị đun chảy. 4 thùng nhựa cỡ 20 lít bị chảy biến dạng đầy méo mó. Ở góc tường bên trái, có lẽ đây là nơi cháy dữ dội nhất. Ngọn lửa đã đốt hết những can nhựa ở đây thành dạng lỏng, chảy xuống nền nhà. Từ những hình ảnh nhà kho mà Lý Hạo Dân đã cung cấp, cảnh sát thấy được rằng đây là nơi có niên đại đã hơn 20 năm. Tất cả những đồ đạc có ở bên trong cũng không còn mới, kể cả hệ thống điện. Nhất là chiếc ổ điện đã cũ ở góc bên phải cửa ra vào trông rất nguy hiểm. Có khả năng đường dây điện bị quá tải đã làm cháy nổ, cộng thêm đây là kho chứa rượu nên mức độ lan của lửa còn nhanh hơn rất nhiều lần. Dựa vào chỉ số điện mà nhà kho đã sử dụng trong một ngày, tất cả đều hết sức bình thường. Nhà kho hầu như chỉ sử dụng điện để thắp sáng hai bóng đèn và vận hành một máy thông gió mà thôi. Vì vậy, hệ thống điện dù đã có cũ đến đâu cũng rất khó để việc quá tải điện gây cháy nổ diễn ra. Chỉ có mỗi duy nhất chiếc ổ điện là có khả năng gây nguy hiểm nhưng cũng đã bị bác bỏ. Vậy điều gì đã tạo nên ngọn lửa thiêu cháy nhà kho? Ngoài ra, theo như báo cáo của Lý Hạo Dân, nhà kho lúc đó đang cất trữ tầm khoảng hơn 200 lít rượu, với số lượng này khá hợp lý, để tạo nên một vụ cháy nhanh và lớn đến như vậy. Người ở trong nhà kho chắc chắn sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi nhanh chóng trước khi được ra tay cứu giúp. Vì thế Lý Hạo Dân cứu được cháu trai của mình khỏi đám cháy như một kỳ tích vậy. Khám xét xung quanh hiện trường, cảnh sát lại phát hiện có dấu vết của việc ai đó đã đổ dầu xung quanh ngôi nhà. Lượng dầu còn sót lại không nhiều nhưng cũng đủ để chứng minh quả thật là đã có người cố tình đổ để phóng hỏa. Dựa theo vết cháy của những đám cỏ trên mặt đất xung quanh nhà kho, có thể thấy rằng người này đã đổ một lượng lớn dầu khá nhiều. Cộng thêm đây là kho chứa rượu nên chỉ cần một lượng dầu nhỏ nhất định cũng dễ dàng phóng hỏa. Tuy nhiên, nếu đã dùng dầu để đốt nhà cộng thêm hơn 200 lít rượu ở bên trong thì chắc chắn ngọn lửa sẽ rất lớn, chúng sẽ thiêu rụi nhà kho trong một khoảng thời gian rất ngắn mà không ai kịp trở tay ứng cứu. Nhưng theo người dân cũng như là đội cứu hỏa, ngọn lửa này không quá lớn. Ban đầu, ngọn lửa xuất hiện ở xung quanh ngôi nhà, sau đó lan vào bên trong. Quả thật là đã có nghe thấy một tiếng nổ rất to, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, nhưng sau đó đã dịu lại. Chi tiết này khiến cho cảnh sát ngờ vực, Lý Hạo Dân có thật sự đã khai báo đúng sự thật về việc đã để 200 lít rượu ở trong kho hay không. Nhờ vào những phát hiện trên, cảnh sát đã đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là một vụ tai nạn bình thường hay là có ai đó đã phóng hỏa nhà kho. Vì vậy, một đội cảnh sát đã được cử đến những cây xăng ở các khu vực lân cận để điều tra những người có hành động khả nghi đã ghé mua dầu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, vì chưa có quá nhiều manh mối hay thông tin về sự việc, cảnh sát song song điều tra theo hai hướng. Một là hung thủ là người hãm hại việc làm ăn của Lý Hạo Dân, từ đó phóng hỏa với mục đích phá hoại tài sản, tuy nhiên lại vô tình làm chết người. Thứ hai, hung thủ thật sự là người có mối quan hệ bất đồng với nạn nhân, từ đó âm mưu sát hại anh ta. Để làm rõ sự thật đằng sau vụ cháy, cảnh sát đã tập trung điều tra những mối quan hệ bất đồng xoay quanh Lý Hạo Dân, chủ xưởng rượu, và Lý Thành Nam, nạn nhân đã tử vong. Tuy nhiên, từ bạn bè cho tới đối tác làm ăn của cả hai người đều không có bất kỳ thù hận nào nghiêm trọng tới mức phải đốt nhà hay giết người cả. Nếu có thì chỉ dừng lại ở việc tuyệt giao mà thôi. Lúc này, kết quả từ đội điều tra từ các cây xăng đã có. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 6, một người phụ nữ đã xách hai can nhựa 5 lít đến cây xăng ở phía đông thành phố, cách hiện trường vụ cháy tầm 8 km. Điểm đáng lưu ý ở đây là can nhựa mà người phụ nữ này mang theo. Trên thành can nhựa có in logo hãng rượu của nhà Lý Hạo Dân. Tìm kiếm người phụ nữ này, bà ta thực chất chỉ là một người vô gia cư ở ngoài đường. Khai nhận với cảnh sát, bà nói rằng có một người đàn ông bịt mặt đã thuê bà đến cây xăng để mua. Ông ta bịt mặt kín mít, chỉ đưa cho bà tiền và một mảnh giấy ghi yêu cầu của mình. Thậm chí ông ta còn cẩn thận đeo cả găng tay. Vì vậy, từ gương mặt cho đến giọng nói của người đàn ông này, bà cũng không biết. Cảnh sát tiến hành thu hồi tiền và mẫu giấy mà bà đã nhận từ người đàn ông lạ mặt kia. Tuy nhiên, tiền đã được người phụ nữ này sử dụng ngay sau đó. Hiện tại, bà chỉ còn giữ lại mảnh giấy mà thôi. Cảnh sát thu thập lại mảnh giấy với hy vọng dựa theo mẫu chữ viết ở trên đó, họ có thể tìm ra nét chữ tương tự và làm phân tích mẫu chữ để tìm ra nghi phạm. Từ hệ thống camera đường phố, cảnh sát dò được hướng của người này di chuyển sau khi mua hai can dầu. Điều khiến cho cảnh sát bất ngờ chính là anh ta đã đến khu vực sản xuất rượu của gia đình Lý Hạo Dân. Đến đây thì mất dấu, camera của thành phố không được lắp đặt tại địa điểm này, nên chỉ có thể dựa vào camera của xưởng để theo dõi tiếp theo lộ trình di chuyển của anh ta. Tuy nhiên, Lý Hạo Dân đã nói rằng hệ thống camera trước đó một ngày đã bị hư do ai đó ném đá phá hỏng hết. Một câu hỏi đã được đặt ra, người bí ẩn này có mối quan hệ mật thiết gì với Lý Hạo Dân hay xưởng rượu gì không? Từ những chi tiết như camera bị ai đó phá hỏng ngay lúc cần dùng đến, hay là dùng can nhựa của xưởng để đi mua xăng, đến xưởng lúc sáng sớm mà không thấy rời đi, khiến cho cảnh sát càng thêm phần chắc chắn. Phải là người quen biết thì người này mới có thể dễ dàng đột nhập vào trong xưởng và phá hủy toàn bộ camera ở đây một cách dễ dàng mà không bị ai bắt gặp. Nếu hung thủ đúng là người ở trong xưởng rượu thì chắc chắn mâu thuẫn đã được hình thành trong quá trình làm việc. Cảnh sát bắt tay vào điều tra những người thường ngày có thái độ không tốt đối với cả Lý Hạo Dân và Lý Thành Nam. Theo lời khai của những người làm công ở đây, ai cũng quý mến Lý Thành Nam vì tính cách hiền lành dễ mến của cậu. Ai cũng biết Lý Thành Nam là một người mồ côi cả cha lẫn mẹ, cả hai đều đã qua đời trong một vụ tai nạn lúc anh ta 4 tuổi. Sau đó, anh ta đã đến sống cùng với gia đình bác ruột mình là Lý Hạo Dân. Tính đến hiện tại đã được gần 14 năm. Trong thời gian đó, anh luôn ra xưởng rượu của bác để phụ giúp. Dường như xung quanh không ai có thể ghét nổi anh ta để có thể ra tay một cách tàn độc như vậy. Tuy nhiên, có lẽ người ghét cậu ta nhất chính là Lý Hạo Dân. Ông ta lúc nào cũng la mắng, đánh cậu, dù đó là trốn đông người. Không ai ở đây là không biết, sau khi bố mẹ Lý Thành Nam qua đời, Lý Hạo Dân đã dành nuôi cậu vì món tiền bảo hiểm khổng lồ đền bù bố mẹ cậu để lại. Ông ta đã dùng số tiền này để khởi nghiệp mở xưởng rượu, làm ăn cho đến bây giờ. Ban đầu, nói là mượn số tiền này, nhưng khi nhìn vào cách ông ta đối xử tàn nhẫn với Lý Thành Nam, lẫn việc ăn quỵt tiền lương của người làm, ai ai cũng đoán chắc rằng số tiền đó Lý Thành Nam sẽ không bao giờ được nhận lại nữa. Vì tính cách như vậy, nên hầu như mọi người đều không thích Lý Hạo Dân. việc ông ta thường chèn ép người khác, còn hay trả lương trễ. Đến tận bây giờ, Lý Hạo Dân vẫn đang nợ 2 tháng lương cho những người làm trong xưởng, khiến ai cũng bất bình khi nhắc đến. Tuy xưởng rượu khá nhỏ, quy mô là hộ gia đình, nhưng đãi ngộ mà Lý Hạo Dân dành cho người làm không được tốt. Có những dịp lễ Tết, nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao, đơn đặt hàng nhiều hơn đồng nghĩa với việc xưởng phải tăng ca làm việc, tăng sản lượng sản phẩm. Tuy nhiên, Lý Hạo Dân đã tuyên bố rằng ông vẫn cứ trả tiền như những ngày bình thường cho họ mà không trả thêm phí tăng ca. Về vấn đề tiền bạc, một người ở trong xưởng đã nói rằng vừa mới tháng trước, Lý Hạo Dân đã đuổi việc một cậu thanh niên vì người này đứng ra đòi thêm phí tăng ca, làm thêm giờ, cùng với đó là 2 tháng lương chưa được thanh toán. Cậu thanh niên này tên là Mạnh Vũ, cũng là người nông thôn lên thành phố kiếm sống. Bố anh ta bị bệnh, cần tiền để chữa trị nên người này đã đòi tiền lương để thanh toán viện phí. Lý Hạo Dân là chủ, không giúp được anh ta thì ít nhất cũng phải trả lương đầy đủ. Ấy vậy, ông ta không những không trả lương mà còn tìm đủ mọi lý do để ăn quỵt số tiền này. Lý Hạo Dân nói rằng gia đình ông ta cũng đang gặp khó khăn, phải gom hết tiền để chạy chữa bệnh tim cho con trai mình. Nhưng sâu thẳm, ai cũng biết rằng ông ta đang nói dối. Chẳng có một gia đình nào phải gom góp từng đồng tiền một, khó khăn chạy chữa bệnh cho con mà lại đăng ký phòng bệnh VIP để nằm cả. Quá tức giận vì sự trơ tráo của Lý Hạo Dân, Mạnh Vũ đã nghỉ việc và nói rằng bản thân nhất định sẽ đòi được số tiền mà ông ta đang nợ, dẫu có dùng cách nào đi chăng nữa. Sau đó đã bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Kể từ ngày hôm đó, đã khoảng 3 tuần, bọn họ chưa gặp lại Mạnh Vũ. Có người nói rằng hình như anh ta đã về quê, làm đồng để chăm sóc bố mẹ. Trong những mối quan hệ bất đồng giữa mọi người xung quanh với Lý Hạo Dân, có lẽ đây là sự mâu thuẫn lớn nhất. Lý do này đủ lớn để thúc giục một người gây án, đốt kho rượu để trả thù người chủ cũ đầy bội bạc. Liên hệ với Mạnh Vũ, anh ta khai báo rằng bản thân không còn muốn nhắc đến cái tên Lý Hạo Dân nữa. Vì không đòi được tiền công và cũng không mượn được từ ai, bố anh ta đã qua đời trước khi được phẫu thuật. Trong suốt thời gian kể từ khi nghỉ việc đến bây giờ, Mạnh Vũ đều ở quê, không hề lên thành phố. Ngày 9 tháng 6, bố anh ta mất. Suốt ngày hôm đó đến bây giờ, Mạnh Vũ luôn túc trực ở nhà, quán xuyến nhà cửa và lo hậu sự cho bố. Người nhà và bà con hàng xóm đều có thể làm chứng cho anh ta. Tuy hận Lý Hạo Dân, nhưng đạo đức của anh ta không cho phép bản thân đi hãm hại người khác. Vì có những bằng chứng ngoại phạm xác đáng, Mạnh Vũ thoát khỏi diện tình nghi. Sự việc này khiến cho cảnh sát một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Nếu không ai có động cơ hãm hại Lý Hạo Dân hay Lý Thành Nam, vậy ai là người đã phóng hỏa? Những manh mối đều bị đứt đoạn giữa chừng, khiến cho công cuộc điều tra hung thủ đã phóng hỏa phía sau càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, qua những thông tin vừa tìm được, cảnh sát biết rằng có rất nhiều người ghen ghét Lý Hạo Dân. Lúc này, cảnh sát bất ngờ nhận được một loạt thông tin về những hành động đầy đáng nghi của Lý Hạo Dân. Quay trở về ngày 25 tháng 6, ngày xảy ra vụ cháy, sau khi biết tỷ lệ sống sót của Lý Thành Nam gần như bằng không, Lý Hạo Dân đã vội vàng đề xuất hiến tặng trái tim của cậu cho Lý Hạo Lâm, con trai của ông ta. Sau đó, ca ghép tim cũng được nhanh chóng diễn ra một cách khá thuận lợi. Cộng với đó, vào ngày 29 tháng 6, tài khoản của Lý Hạo Dân nhận được một khoản tiền khổng lồ. Phía bên chuyển tiền là công ty về bảo hiểm đền bù cho gia đình của Lý Thành Nam sau khi anh qua đời. Có thể nói cái chết của Lý Thành Nam vừa khiến cho Lý Hạo Lâm sống lại, vừa giúp cho Lý Hạo Dân có được một khoản tiền lo cho tương lai của bản thân sau này. Những sự việc trên đều là những việc có lợi cho Lý Hạo Dân và gia đình của ông ta. Có lẽ nào chính Lý Hạo Dân đã cố tình gây ra vụ việc khiến Lý Thành Nam chết để mình được hưởng lợi. Với tính cách tham tiền và yêu bản thân của Lý Hạo Dân thì điều này có khả năng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi nhớ đến hành động bất chấp nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu Lý Thành Nam, điều này khiến cho cảnh sát đắn đo ít nhiều. Tuy nhiên, một khi đã lâm vào đường cùng, con người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể đạt được điều mà họ muốn. Vì vậy, cảnh sát không muốn bỏ sót bất kỳ khả năng nào tiến hành điều tra kỹ về Lý Hạo Dân. Từ lịch trình di chuyển cho đến biến động số dư tài khoản ngân hàng, cảnh sát đều điều tra kỹ càng, tránh bỏ sót manh mối. Sau sự việc đuổi Mạnh Vũ ra khỏi xưởng, Lý Hạo Dân vì cần thêm nhân viên để sản xuất rượu nên mở lời ngon ngọt, hứa xong dịp này nhận được tiền cọc, chắc chắn ông sẽ trả lương đầy đủ, cộng với đó là tiền thưởng thêm. Nhờ vậy mà đã xoa dịu được phần nào sự bất mãn ở trong lòng của những người làm ở đây. Trước đây, Lý Hạo Dân đối xử cay nghiệt với Lý Thành Nam. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó, mọi người xung quanh đều thấy rằng ông ta thay đổi hoàn toàn 180 độ, quan tâm và chăm sóc đến Lý Thành Nam rất chu đáo. Điều tra đến công ty bảo hiểm đã bán gói dịch vụ cho Lý Hạo Dân. Người phụ trách hợp đồng nói rằng ông ta đã chủ động tìm đến và ngỏ ý muốn mua bảo hiểm cho cháu trai của mình. Vì giá trị tiền bảo hiểm lên đến 2 triệu rưỡi nhân dân tệ, nên phía công ty bảo hiểm đã có yêu cầu khắt khe hơn ở trong việc khám sức khỏe của Lý Thành Nam. Vì vậy, Lý Hạo Dân đã lấy cớ kiểm tra sức khỏe định kỳ để dẫn Lý Thành Nam đến bệnh viện và tiến hành kiểm tra tổng quát sức khỏe vào ngày 11 tháng 6. Cảnh sát điều tra được rằng, ngoài khám dịch vụ sức khỏe tổng quát, Lý Hạo Dân đã yêu cầu bên bệnh viện xét nghiệm mức độ phù hợp để ghép tim của Lý Thành Nam với cơ thể của Lý Hạo Lâm. Đến ngày 13 tháng 6, bệnh viện đã có kết quả, tim của Lý Thành Nam hoàn toàn phù hợp để hiến cho Lý Hạo Lâm. Theo công ty bảo hiểm, cái họ cần là kết quả xét nghiệm tổng quát để đảm bảo người mua bảo hiểm là người hoàn toàn khỏe mạnh. Còn những xét nghiệm khác liên quan đến tim như siêu âm thực hiện chuẩn đoán hình ảnh để làm xét nghiệm mức độ phù hợp ghép tim thì họ hoàn toàn không biết được. Nếu thật sự sau khi mua bảo hiểm thành công, Lý Thành Nam thực hiện phẫu thuật thì chắc chắn ở bên chịu thiệt nhất là phía công ty. Họ phải chịu trách nhiệm trả chi phí chữa trị và đền bù cho người sở hữu gói bảo hiểm gặp tai nạn bất ngờ. Trong trường hợp lần này, sau khi Lý Thành Nam đã chết vì gặp hỏa hoạn, có giấy chứng tử xác minh, công ty bảo hiểm đã gửi toàn bộ chi phí đền bù cho Lý Hạo Dân. Những manh mối vừa thu về được khiến cho cảnh sát trở nên khá bối rối. Các điều tra viên đã sắp xếp lại những thông tin này và nhận ra rằng có lẽ người đáng nghi nhất ở đây chính là Lý Hạo Dân. Bắt đầu từ việc ông ta là người cực kỳ ghét Lý Thành Nam, nay đã trở mặt quan tâm anh ta một cách đầy kỳ lạ. Dẫu có là người thân ruột thịt, không thể nào ở trong thời gian ngắn có thể biến Lý Hạo Dân thay đổi nhanh đến như vậy. Ông ta đưa Lý Thành Nam đi khám sức khỏe, bí mật mua bảo hiểm cho anh ta. Thậm chí là trong vụ hỏa hoạn đã xông thẳng vào nhà kho đang cháy, đưa Lý Thành Nam ra ngoài. Chính những người quen biết ông ta cũng không thể ngờ được một người luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu như Lý Hạo Dân lại có thể xông vào đám cháy cứu người. Nhưng nếu soi xét kỹ, chính ông ta là người được hưởng lợi nhiều nhất, vừa mang danh là người dũng cảm cứu người, vừa có tiền, con trai lại được sống lại thêm một lần nữa. Một chuyên gia tâm lý đã luôn đi cùng với cảnh sát mỗi lần gặp Lý Hạo Dân trong suốt thời gian qua đã kết luận rằng mỗi khi nhìn vào ông ta, người này không có quá nhiều biểu cảm và hành động biểu thị bản thân đang phải chịu sự mất mát, đau buồn khi người thân qua đời. Huống hồ, Lý Thành Nam còn là ân nhân cứu mạng của con trai ông. Nếu có, những biểu hiện này cũng có phần giả tạo và gượng ép. Các cơ ở trên mặt của Lý Hạo Dân luôn được thả lỏng, tâm trạng luôn trong trạng thái bình tĩnh nhất. Vì vậy, dựa trên những hành vi đầy đáng nghi trên, Lý Hạo Dân đã trở thành tình nghi số 1 của vụ án. Động cơ gây án của ông ta chắc chắn nhắm đến việc cướp trái tim của Lý Thành Nam cho con trai và lấy đi số tiền bảo hiểm 2 triệu rưỡi nhân dân tệ. Cảnh sát đã tiến hành điều tra bí mật những manh mối xoay quanh hung thủ. Đầu tiên là về nét chữ của người bí ẩn, viết trên tờ giấy thuê người mua giúp mình 2 can dầu. Vì Lý Hạo Dân hiện là tình nghi số 1 nên cảnh sát đã lên kế hoạch lấy mẫu chữ của ông ta. Lấy lý do là cần thu thập lời khai từ nhân chứng bằng bản viết tay, cho nên cảnh sát đã thành công mời được Lý Hạo Dân về đồn và lấy được mẫu chữ viết tay của ông ta. Nội dung mảnh giấy cảnh sát thu thập được có ghi mua giúp tôi đầy 2 can dầu này. Khi lên phần mềm so sánh phân tích chữ viết, những chữ cái có ở trên mảnh giấy cùng với lời khai có sự tương đồng lên đến 90%. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là bằng chứng quan trọng để buộc tội Lý Hạo Dân. Nhưng thông qua đó, cảnh sát càng chắc chắn hơn rằng chính ông ta là hung thủ phía sau vụ án. Động cơ của Lý Hạo Dân quá rõ ràng và người được hưởng lợi nhiều nhất chính là ông ta. Việc tạo dựng ra một vụ tai nạn khiến Lý Thành Nam chết lúc đang cấp cứu tại bệnh viện chính là mục đích để cho ông ta nhận được tiền bảo hiểm, vừa có thể lấy tim từ cơ thể anh ta để làm phẫu thuật cho Lý Hạo Lâm. Ngoài ra, cảnh sát nhận được một thông tin mới từ ngân hàng rằng Lý Hạo Dân vừa chuyển tiền cho một người tên Trần Quế với nội dung chuyển khoản là tiền thuê kho 3 tháng sắp tới. Liên hệ với người này, cảnh sát được biết rằng Lý Hạo Dân đã bắt đầu thuê kho ở đó từ giữa tháng 6. Tuy nhiên, chỉ đến chiều ngày 24, Lý Hạo Dân mới gọi điện cho Trần Quế, nói bà cho người và xe bốc hàng từ kho cũ đi. Người phụ nữ này còn nói thêm, May mà chúng tôi đã chuyển hết hàng trong kho, rời đi trước đó, chỉ chừa lại 2 can rượu 5 lít, theo lời của Lý Hạo Dân. Nếu không thì toàn bộ số rượu kia đã cháy hết. Lời khai này của Trần Quế khiến cho cảnh sát cực kỳ bất ngờ. Điều này hoàn toàn khác với sự kê khai ban đầu của Lý Hạo Dân. Để minh chứng lời mình khai là đúng sự thật, Trần Quế đã dẫn cảnh sát đến kho hàng kiểm tra, đồng thời giao nộp video camera quay lại cảnh họ đang chuyển rượu vào trong nhà kho vào lúc 6 giờ tối ngày 24 tháng 6. Ngoài ra, thì Trần Quế còn cung cấp cho cảnh sát những đoạn tin nhắn trao đổi về việc thuê kho hàng cũng như là các giao dịch chuyển khoản đi kèm. Nhờ vậy, cảnh sát biết được Lý Hạo Dân đã có ý định chuyển đồ trong kho đi từ ngày 15 tháng 5, cùng ngày ông ta mua bảo hiểm. Có lẽ Lý Hạo Dân đã lên kế hoạch mượn lửa để giết người hộ mình, lấy lý do tai nạn nghề nghiệp để che đậy tội ác xấu xa của bản thân. Nếu thật sự chính Lý Hạo Dân là người đã đổ dầu phóng hỏa, chắc chắn xung quanh hiện trường sẽ còn lưu lại dấu vết nào đó của ông ta. Cảnh sát một lần nữa quay lại hiện trường, tiến hành khám xét một lần nữa với mong muốn tìm thêm manh mối còn sót lại. Tuy nhiên, đã gần 2 tuần trôi qua, những vết tích có khả năng đã bị hung thủ xóa bỏ. Vì thế, cũng không phát hiện thêm được điều gì mới. Nhưng một cảnh sát đã nhận ra cách đó 200m có một chiếc camera của nhà hàng xóm, hướng quay của nó vừa hay lại chiếu thẳng vào hiện trường. Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với nhà hàng xóm này và được họ cho phép trích xuất dữ liệu camera. Thật ra chiếc camera này được lắp để giúp cho chủ nhà quan sát được toàn bộ khu vườn phía sau nhà mình. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 6 đã được tháo ra để chủ nhà sửa lại bức tường. Vừa hay, vị trí mới gắn tạm camera lại chiếu thẳng vào hiện trường vụ cháy. Quá bận rộn nên nhà hàng xóm chưa có thời gian để gắn camera về lại vị trí cũ. May sao, việc này lại góp phần giúp cho cảnh sát tìm ra nguyên nhân khiến cho nhà kho bị cháy. Từ đoạn video trích xuất từ camera, vì được gắn khá cao nên camera có thể quay lại toàn cảnh nhà kho cũng như là một phần cửa sau của nhà Lý Hạo Dân ở bên cạnh. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 6, Lý Hạo Dân đã bê một chậu nước khá to đặt ở trước cửa nhà. Ở bên trong chậu nước này đang ngâm một chiếc chăn khá lớn. Sau đó ông ta rời đi. Đến 4 giờ 30 chiều, Lý Hạo Dân dìu Lý Thành Nam vào nhà kho. Qua video, cảnh sát nhận ra dường như Lý Thành Nam đã bị đánh thuốc mê, anh ta không hề động đậy, mặc cho bị đẩy nằm sõng soài trên nền đất. Sau khi nhốt Lý Thành Nam vào trong nhà kho, Lý Hạo Dân lén lút rời đi rồi trở ra lại với 2 can dầu cầm trên tay. Ông ta tiến hành đổ xung quanh nhà kho và giấu can dầu này ở phía dưới chân cầu thang, ở cửa sau. Nhìn ngó xung quanh, đảm bảo là không có người, ông ta đốt cháy một que diêm rồi ném về nơi đã được đổ dầu. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, Lý Hạo Dân cũng nhanh chân chạy đi mất. Rất nhanh sau đó, người dân xung quanh đã phát hiện ra đám cháy, ai nấy cũng đều hò hét gọi nhau dập lửa. 5 phút sau khi ngọn lửa bùng lên, Lý Hạo Dân xuất hiện với vẻ mặt hết sức hốt hoảng. Ông ta nhanh chóng tiến đến, lấy chiếc chăn đã ngâm nước sẵn đặt ở cửa sau rồi xông vào ngọn lửa, cứu Lý Thành Nam ra ngoài. Bằng cách này, Lý Hạo Dân đã thành công qua mặt được người dân, diễn tròn vai của một người bác đầy dũng cảm, xông vào đám lửa để cứu cháu. Có lẽ, việc để sẵn một chiếc chăn ướt đã giúp ông ta nhanh chóng xông vào cứu Lý Thành Nam ra khỏi đám cháy trước khi anh ta chết. Nếu như Lý Thành Nam bị thiêu cháy, con trai của ông ta không thể thực hiện được ca phẫu thuật ghép tim. Từ đoạn video này, cảnh sát nhanh chóng tiến hành lệnh bắt giữ đối với Lý Hạo Dân. Đây chính là video xác đáng nhất, xác thực việc chính Lý Hạo Dân đã cố tình phóng hỏa giết người có mục đích. Vào 4 giờ chiều, ngày 9 tháng 7, cảnh sát đã đến nhà Lý Hạo Dân bắt ông ta về đồn tạm giam chờ thẩm vấn. Đồng thời, qua quá trình khám xét nhà cửa, cảnh sát đã thu về được 2 can nhựa 5 lít dùng để đựng dầu, quả thật được tìm thấy dưới bậc thang ở cửa ra vào phía sau nhà. Cùng với đó là hợp đồng bảo hiểm, giấy kết quả của lần kiểm tra độ thích hợp của tim Lý Thành Nam với cơ thể của Lý Hạo Lâm. Có một điều cảnh sát cực kỳ thắc mắc, đó là giữa Lý Thành Nam và Lý Hạo Dân đều có mối quan hệ ruột thịt. Vậy thì tại sao người bác ruột này lại nhẫn tâm ghét bỏ người cháu của mình như vậy? Thông qua việc điều tra quá khứ của Lý Hạo Dân, cảnh sát cũng thấu hiểu được phần nào lý do hình thành tính cách của ông ta. Những điều này đều bắt nguồn từ tuổi thơ chẳng hề vui vẻ của Lý Hạo Dân. Bố của Lý Thành Nam là Lý Thành Vĩnh, ông là em trai ruột của Lý Hạo Dân. Từ khi được làm anh trai, Lý Hạo Dân không còn nhận được sự quan tâm của bố mẹ nữa. Gia đình vốn nghèo khó, Lý Hạo Dân sinh ra khiến cho cuộc sống thêm phần khổ cực. Bố của ông làm ăn thất bát, bị người khác lừa tiền. Tuy còn nhỏ tuổi, Lý Hạo Dân đã phải theo mẹ đi làm ruộng, kiếm từng miếng cơm manh áo, trang trải cuộc sống qua ngày. Trên vai còn gánh một khoản nợ lớn. Tuy nhiên, gia đình Lý Hạo Dân như bước sang một trang mới kể từ khi Lý Thành Vĩnh được sinh ra. Cậu như lá bùa hộ mệnh giúp cho gia đình làm ăn ngày càng khấm khá. Chẳng mấy chốc, nợ cũng đã trả xong, ở trong nhà cũng để dành được một phần của cải. Tuy nhiên, vì không nhận được tình yêu thương cũng như sự dạy dỗ đàng hoàng từ bố mẹ, Lý Hạo Dân dần trở thành một con người phá phách, ngông cuồng. Đỉnh điểm là vào năm Lý Hạo Dân 20 tuổi, ông ta đã dây dưa vào cờ bạc khiến cho bố mẹ phải bán gần như toàn bộ gia sản tích cóp được để trả nợ cho con. Nhà anh ta chỉ còn lại một mảnh đất ở ngoài ngoại ô thành phố và một vài tài sản nhỏ lẻ khác có giá trị thấp hơn. Quá tức giận trước sự phá phách của người con cả, bố mẹ ông đã quyết định giao toàn bộ tài sản còn lại trong nhà cho Lý Thành Vĩnh, không cho Lý Hạo Dân dù chỉ một đồng. Sau khi Lý Thành Vĩnh lấy vợ rồi sinh con, mâu thuẫn giữa anh ta và Lý Hạo Dân vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cho đến một hôm, Lý Thành Vĩnh và vợ đều qua đời vì tai nạn giao thông, để lại đứa con nhỏ chỉ mới 4 tuổi. Là người thân cuối cùng, Lý Hạo Dân đã chấp nhận nuôi dưỡng đứa cháu trai nhỏ mới 4 tuổi này. Tuy nhiên, mục đích thật sự để ông ta nhận nuôi chính là âm mưu muốn giành hết tài sản của em trai mình. Từ đất đai, nhà cửa cho đến khoản tiền bảo hiểm khổng lồ được đền bù sau cái chết của hai vợ chồng Lý Thành Vĩnh. Suốt quãng thời gian Lý Thành Nam sống ở nhà bác, chưa có lúc nào cậu được đối xử tử tế. Có lẽ vì như vậy mà khi bác sĩ thông báo Lý Hạo Lâm cần một trái tim mới để thay thế, Lý Hạo Dân đã nghĩ ngay đến cậu. Thêm vào đó là sự hận thù ông ta dành cho Lý Thành Vĩnh trong suốt nhiều năm qua vẫn không hề vơi bớt. Từ đó đã lên kế hoạch đoạt lấy trái tim một cách đầy tàn nhẫn. Sau khi bị bắt, có chối bỏ những tội danh mà cảnh sát đã buộc tội ông ta. Tuy nhiên, khi thấy đoạn video quay được từ camera nhà hàng xóm đã ghi lại được toàn bộ hành vi gây án của ông ta, Lý Hạo Dân mới chấp nhận nhận tội. Ông ta khai rằng sau khi nhận được thông báo từ bác sĩ rằng con trai mình phải làm phẫu thuật thay một trái tim mới trong thời gian càng sớm càng tốt mới có thể giữ được tính mạng, Lý Hạo Dân đã cực kỳ lo lắng và hoảng loạn. Quả thật, người mà ông ta nghĩ tới đầu tiên chính là Lý Thành Nam. Ông ta muốn lấy trái tim của cậu để ghép vào cơ thể con trai mình. Vì vậy, đã dẫn cậu đi làm xét nghiệm. Kết quả cho ra trái tim của Lý Thành Nam tương thích, phù hợp để ghép cho Lý Hạo Lâm. Tuy nhiên, một người đang sống sờ sờ lại khỏe mạnh như Lý Thành Nam thật sự rất khó để đoạt tim của cậu. Để làm được như thế, ông cần phải lên một kế hoạch tỉ mỉ, vừa che giấu được tội ác của bản thân gây nên, vừa thành công đạt được nguyện vọng. Và cách mà ông ta chọn chính là thiêu sống Lý Thành Nam rồi đưa anh ta vào bệnh viện trong tình trạng đang hấp hối. Chắc chắn anh ta sẽ không qua khỏi nên việc hiến tim trở thành hợp pháp. Lý Hạo Dân lén lút mua bảo hiểm cho Lý Thành Nam. Lúc đó, việc nhận được tiền bảo hiểm từ cái chết của anh ta cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lý Hạo Dân khai rằng vì không muốn lộ mặt tại nơi mua xăng, sợ bản thân sẽ bị mọi người nhận ra. Vì thế mà đã thuê một người phụ nữ vô gia cư thay mình mua nó. Ông ta thừa nhận chữ viết ở trên tờ giấy đó là của mình. Lý Hạo Dân chọn kho rượu làm nơi để ông ta đốt cháy, thực hiện kế hoạch của mình vì nó đã quá cũ, có thể lấy lý do là quá tải hệ thống điện đã dẫn đến việc cháy nổ. Tuy nhiên, chính những dấu vết còn sót lại xung quanh nhà kho đã gián tiếp tố cáo hành vi có người đã cố tình đốt chứ không phải là cháy vì có sự cố gây ra. Bắt đầu vào trưa ngày 25 tháng 6, Lý Hạo Dân đã gọi Lý Thành Nam đến để ăn cơm trưa. Tuy nhiên, thức ăn đã bị ông ta đánh thuốc mê. Vì thế mà cậu đã hôn mê bất tỉnh, dễ dàng để cho Lý Hạo Dân nhốt vào trong nhà kho một cách dễ dàng. Để tăng thêm sự tin tưởng của mọi người, ông ta đã diễn một vở kịch anh hùng lao vào biển lửa để cứu người. Thành công khiến cho ai nấy cũng phải ngưỡng mộ sự dũng cảm của ông ta. Lý Hạo Dân đã chuyển gần như toàn bộ số rượu ở trong kho đi để phòng trường hợp rượu sẽ làm ngọn lửa lớn hơn thiêu cháy Lý Thành Nam. Ngoài ra, ông ta đã để sẵn chăn ướt ở gần đó để khi có mặt tại hiện trường, Lý Hạo Dân sẽ dùng nó để trùm kín bản thân lại, nhanh chóng lao vào cứu Lý Thành Nam ra trước khi anh ta bị thiêu cháy. Kế hoạch này thực sự rất hoàn hảo, Chỉ tiếc là camera của hàng xóm đã vô tình quay được, trực tiếp tố cáo tội ác của Lý Hạo Dân đã gây ra. Một tuần sau khi Lý Hạo Dân nhận tội, phiên tòa xét xử vụ án đã được diễn ra. Hành vi đổi trắng thay đen, giả dạng làm người hùng của Lý Hạo Dân được vạch trần, khiến ai nấy đều sửng sốt. Người dân xung quanh đã tưởng rằng tính tình của ông ta đã dần trở nên tốt đẹp hơn, yêu quý mọi người xung quanh hơn, nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc ngụy tạo ở bên ngoài. Lý Hạo Dân được kết tội cố ý phóng hỏa giết người có mục đích, nên hình phạt ông ta phải chịu chính là tử hình. Số tiền bảo hiểm Lý Hạo Dân được nhận trở thành dòng tiền bất hợp pháp được nhà nước thu hồi lại. Và có lẽ sau tất cả, người ở lại đến cuối cùng chính là người đau buồn nhất. Lý Hạo Lâm vừa tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật ghép tim, nhưng bố của anh ta thì phải chịu án tử hình vì đã cố ý giết người. Thông qua vụ án lần này, có lẽ các bạn cũng đã rút ra được nhiều bài học cho chính bản thân mình. Thật ra, tình cảm gia đình chính là thứ tình cảm quan trọng nhất, đặc biệt là với những đứa trẻ thơ. Một đứa trẻ luôn luôn được vui chơi, tự do và sống trong tình yêu thương nhất định sẽ tạo ra một công dân tốt cho xã hội sau này. Chính vì tuổi thơ của Lý Hạo Dân quá khắc nghiệt, thêm vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt từ bố mẹ, đã khiến cho tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương, từ đó hướng những đứa trẻ đi theo những con đường tiêu cực nhất. Đôi khi, những sự quan tâm nhỏ nhất sẽ làm cho tình cảm gia đình tốt đẹp hơn nhiều. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.